Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 17, Masrun yêu cầu. Thẳng đến Masrun cây chủy thủ từ cuối cùng một con tam nhãn sừng sư tử trên người rút ra sau đó. Toàn bộ sân rộng vẫn là lặng ngắt như tờ. Masrun ở tam nhãn sừng sư tử, da trên lông xoa xoa. Cây chủy thủ phía trên huyết kế lau sạch. Sau đó mới nhìn về phía Frontier nhất tộc tộc trưởng địa phương. Khái khái, Frontier tộc trưởng trước hết phản ứng kịp. Từ vừa rồi một màn quỷ dị trong tỉnh táo lại. Hắn liếc nhìn bốn phía biểu hiện. Biết những người này cùng mình vừa rồi giống nhau bị chấn động đến rồi. Trong lòng đối với Masrun vừa rồi sử dụng cái gì năng lực hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng hắn lại đối với cái tuổi này Masrun cảm nhận được phi thường thỏa mãn. Không phải nói Masrun hiện tại cường đại cỡ nào lợi hại dường nào để hắn rất hài lòng. Bởi vì giống như vậy, tam nhãn sừng sư tử có thể đánh thắng ba con trở lên ở Frontier nhất tộc. Trong tộc nhân mặt nhiều hơn nhiều, có thể là vấn đề trọng yếu nhất là Masrun hiện tại mới chỉ có 5 tuổi. Ở tộc trưởng đại nhân xem ra tiểu tử này nhất định chính là tiền đồ vô lượng a. So với nữ nhi của hắn Esdet còn lợi hại hơn thiên phú a. Phải biết rằng Esdet hiện tại đã 10 tuổi. Thế nhưng muốn nàng đối mặt ba con tam nhãn sừng sư tử, phỏng chừng vẫn là có vấn đề. Hiện tại Masrun chẳng những hoàn mỹ hoàn thành đối với ba con tam nhãn sừng sư tử chiến đấu. Hơn nữa còn là hoàn toàn ung dung hoàn mỹ hoàn thành. Vì vậy lập tức phân cao thấp. Ở tộc trưởng đại nhân trong lòng, Masrun năng lực đã vượt qua con gái của mình. Frontier bộ tộc thích giả sinh tồn người mạnh là vua. Cho nên Esdet ở cha mình trong lòng địa vị một cách tự nhiên tuột xuống. Masrun loáng thoáng vượt qua nàng. Cho nên tộc trưởng đại nhân đã quyết định ý kiến hay. Đó chính là dùng Han Crab nói ra được cái loại này biện pháp. Chỉ bất quá đối tượng không phải Han Crab cái ngốc kia nhi tử Job. Mà là Masrun. Frontier tộc trưởng làm bộ ho khan một tiếng. Ở an tĩnh trên quảng trường dị thường vang dội tỉnh lại mọi người. Mọi người mới chợt hiểu ra giống nhau nhìn về phía tộc trưởng. Lại nhìn về phía Masrun. Hôm nay bọn họ thật sự là bị chấn động đến rồi. Đầu tiên là một cái năm tuổi tiểu hài tử đối mặt một con vừa mới trưởng thành Frontier nhất tộc tộc. Nhân đều cực kỳ khó đối phó cấp nguy hiểm chủng không phải khoa học không công bình tuyển chọn thí. Luyện. Sau đó là tiểu hài tử này ra sân thời điểm giống như tử thần khí thế đáng sợ. Sau đó lại là tiểu hài tử này dễ dàng giống như giết một con tiểu miêu giống nhau giết chết cấp. Nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử. Tiếp lấy tiểu hài tử này lại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đối phó lên ba con tam nhãn sừng sư tử. Hơn nữa càng thêm khoa trương là so với vừa rồi đánh một con thời điểm còn muốn ung dung. Cái kia ba con tam nhãn sừng sư tử hầu như chỉ là nhìn hắn một cái. Liền hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu tùy ý Masrun làm thịt. Phi thường tốt, ngươi lại một lần nữa hoàn thành lần này tuyển chọn thí luyện. Hiện tại ngươi nghĩ nói chút gì không? Masrun, tộc trưởng đại nhân biểu tình trên mặt chưa từng có như thế ôn hòa quá. Coi như là nữ nhi của hắn cũng không có từ trên người hắn đạt được như thế ôn hòa đối đãi. Từ đó có thể biết bây giờ Masrun ở tộc trưởng đại nhân trong lòng địa vị. Cùng còn lại tộc nhân bình thường bất đồng. Tộc trưởng đại nhân cùng một ít trong tộc những cao thủ mơ hồ cảm thấy. Vừa rồi Masrun cùng ba con tam nhãn sừng sư tử chiến đấu có mờ ám. Nơi này có mờ ám chỉ không phải nói Masrun chiến đấu mới vừa rồi làm bộ. Mà là chỉ chân tướng hẳn là không phải ba côn cấp nguy hiểm chuẩn bị Masrun sợ choáng váng sau đó. Không dám phản kích bị Masrun giết loại này không phù hợp suy luận chiến đấu. Masrun vừa rồi hẳn là sử dụng đặc thù gì năng lực. Cái này là tộc trưởng đại nhân cùng trong tộc những cao thủ khác bao quát Masrun tiện nghi cha. Auric ý nghĩ lúc này. Ngay cả là đặc thù gì năng lực. Những thứ này Frontier một trong tộc các cường giả trước hết nghĩ tới chính là loại đồ vật này. Tây Gu xứ. Hít một hơi thật sâu. Tộc trưởng đại nhân tận lực biểu hiện ra chính mình ôn hòa nhìn Masrun. Bởi vì nếu như bọn họ phỏng đoán là nói thật, như vậy Masrun ở trong tộc giá trị nhất định chính là không thể đo. Suy nghĩ một chút, một cái 5 tuổi tiểu hài tử có thể sử dụng Tây Gu lực lượng. Cái này, đơn giản là thật là đáng sợ. Mà Masrun đâu? Hiện tại đang kiểm tra chính mình, thiên tài hệ thống, tình huống bên trong. Khi nhìn đến lại thu vào 150 điểm nhiệm vụ điểm phía sau hắn mới. Chỉ có, hài lòng tạm thời đóng cửa, thiên tài hệ thống, màn hình. Nhìn về phía trong tộc nhất quyền uy người. Cũng chính là Esdes phụ thân Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng, ta không có muốn nói cái gì. Masrun mỉm cười nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Sau khi nói xong Masrun dừng một chút. Chờ đợi tộc trưởng đáp lại. Yêu cầu gì? Frontier tộc trưởng đại nhân tò mò hỏi. Hắn đã quyết định miễn là Masrun yêu cầu không phải lời quá đáng. Hắn yêu cầu gì đều sẽ bằng lòng. Mà đối với quá đáng thiết định là. Coi như Masrun muốn nữ nhi của hắn Esdes đều có thể. Bởi vì. Này hoàn toàn không quá phận. Cái này là cường giả nên được hưởng đãi ngộ. Yêu cầu của ta rất đơn giản a hát. Masrun con mắt màu vàng óng bên trong thần quang tốc biến. Để tộc trưởng đại nhân thấy được đối mặt mình không phải một cái trong tộc thiên phú xuất sắc tiểu. Hài tử mà là một cái bình đẳng đại nhân. Yêu cầu của ta chính là. Đem nguy hiểm chủng tiếp tục thả lên đây đi. Ta còn muốn. Kế. Tiếp theo. Chiến. Đấu. Nói đùa. Tốt như vậy soát phân cơ hội. Không phải trắng xanh không phải soát a. Không phải soát nhất định chính là đứa ngốc a. Masrun đương nhiên muốn tiếp tục ở đây mặt trên đổ thừa. Ngược lại hôm nay Frontier bộ tộc bắt trở lại bao nhiêu nguy hiểm chủng coi như thí luyện tư liệu. Sống. Hắn liền muốn giết bao nhiêu nguy hiểm chủng. Những nguy hiểm này trồng ở Masrun trong mắt con mẹ nó tất cả đều là nhiệm vụ điểm a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.